Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 447, đại thế chi tranh. Ngay lúc này, toàn bộ bên trên bầu trời, lan tràn ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt lôi điện lực lượng, bao phủ toàn bộ chân trời, lôi hải đầy trời, bốc lên mà lên, che đậy cả tòa bầu trời. Đi thôi, Tô Dương chậm rãi mở miệng, nhìn về phía bầu trời, nói, cái cửu u cũng là ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn kia cực lớn đến vạn trượng lôi kiếp, không có cái gì có thể nói, trong nháy mắt dẫn động khí thế, cùng thiên địa vạn đảo hô ứng lẫn nhau, chỉ là tại sát na, lôi kiếp ra thân, cái cửu u bay về phía vũ trụ thương khung, cùng vạn đảo tranh chấp. Toàn bộ thế gian, hai tôn tuyệt đại đỉnh phong tồn tại, rốt cục muốn phân cao thấp, giữa thiên địa sôi trào khắp trốn. Đây là hai tôn sắp kẻ thành đạo, mỗi một cái tại một thế này, đều có thành đạo vốn liếng, mà bây giờ, lại là đụng vào nhau. Thiên địa xôn xao, không ai từng nghĩ tới, lại có hai người có thể tại một thế này, có thành đạo cơ duyên. Hiện tại, đã là dẫn động vạn đạo kiếp số, chỉ cần vượt qua liền có thể trở thành một vị cổ vãng lai nay, nhất là cường đại đại đế, chấn áp một thế, danh chấn vạn cổ. Một cái cự đại kim ô hư ảnh tại chân trời chậm rãi thành hình, nhìn về phía cái cửu u, hít sâu một hơi, nói, xem ra ta lựa chọn thời gian là đúng. Tô Dương là cái cửu u hộ đạo, lấy lực lượng một người, chấn áp vô số chí tôn, thái sơ cổ quáng bên trong chí tôn, liền thở mạnh cũng không dám, hơn đừng đề cập ra đi lại, về phần hướng về bên ngoài xuất thủ, càng là căn bản không có khả năng. Vạn Long Hoàng chỉ là đi ra thái sơ cổ quáng, vừa mới chào hỏi, thậm chí còn không đợi được đáp lại, liền kém chút hôi phi yên diệt. Toàn bộ thái sơ cổ quáng bên trong, chí tôn căn bản không dám ngoại phóng khí tức, nếu là bị Tô Dương bắt được, chỉ sợ lại là một cái Vạn Long Hoàng. Đó là cái thời cơ tốt nhất, cũng là kém cỏi nhất thời cơ, bởi vì Tô Dương cũng không có đang vì hắn hộ đạo, mà là tại là cái cửu u hộ đạo. Một thế thành đế thì cao cao tại thượng, cho dù là đối mặt với Tô Dương lửa giận, hắn cũng nhận, chỉ bất quá, hàng đầu phiền phức, chính là cái cửu u, tôn này cổ lão tồn tại, bị thanh đế dư uy áp chế 9.000 năm, hôm nay khác loại chứng đạo, cơ hồ cự ly đại đế cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Đánh đi, cái cửu u tóc đen tung bay, thanh lãnh khuôn mặt càng hung hiểm hơn. Toàn thân áo trắng tung bay, khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải kia vô địch vũ trụ uy áp, nhất định sẽ có người cho rằng, đây là một vị trọc thế giai công tử. Một thân tiên âm rung động, độ kiếp tiên ca khúc vừa ra, cơ hồ khiến đến vạn đảo vù vù. Hai thế, ha ha, ta cứ thế mà niếp bàn luân chuyển, sống thêm đời thứ hai, né qua chí tôn. Né qua vô tận tai kiếp, lấy đại trận lấn bầu trời, ma diệt tất cả vết tích. Lão Kim Ô trong mắt nhiệt lệ nóng hổi, ao ao trượt xuống, đến, đánh đi, chiến ra cái tươi sáng càn khôn, vĩnh chứng cực đạo. Một thế này, chỉ có một cái duy nhất nhân vật chính. Thái Dương chân hỏa như là thiêu đốt thần huy, tại toàn bộ giữa thiên địa thiêu đốt, cực nóng tinh vũ. Uy áp vạn đạo, không có vĩnh hằng nhân vật chính, nhưng là có thể một thế cao cao tại thượng, cũng đầy đủ. Hai vị đạt tới giữa thiên địa cực hạn cường giả, đều là khí thế phần phật. Phía trên vạn đạo kiếp số đánh xuống, nhưng là hai người căn bản không có quan tâm. Trong mắt, chỉ có đối thủ. Thương lão Kim Ô một tiếng dài lệ, đương thời một lần nữa trở lại đỉnh phong. Vô tận huyết khí, thiêu đốt vạn cổ tinh không? Hai người hiện tại, cơ cơ hồ đều có thể bằng được một vị vô địch trên trời dưới đất đại đế. Chỉ là thiếu khuyết cực đạo lực lượng, sinh tử tương bác, không có một tơ một hào giữ lại. Ánh lửa ngút trời, nhuộm đỏ hơn phân nửa vũ trụ, vô số trong lòng người nhiệt huyết khuấy động. Đây là hai tôn vũ nội mạnh nhất tồn tại xuất thủ. Chấn thiên hám địa, kịch chiến đánh nát vạn cổ tinh không, đánh tới vũ trụ biên hoang, đánh vào vô biên hỗn độn, quét ngang thiên địa kiếp số, tại hai người trên đầu ngang nhiên đánh xuống. Đây là chấn động vạn cổ cảnh tượng hoành tráng, cho dù là rất nhiều đại đế cùng tồn tại thời đại, cũng chưa hẳn có mấy trận cái này bên trong khuấy động giao phong. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đều là đem đối thủ xem thành sinh tử đại địch. Hơn không nói đến, sau hoang cổ thời kỳ, trên cơ bản không ai có thể chứng đạo thành đế. Thành đế là cái cường đại đến siêu việt chân trời dị loại. Đến bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người đã quên kia trấn áp tinh không vũ trụ đại đế uy nghiêm. Bây giờ, lại là một lần nữa tỉnh lại loại kia sục sôi chương nhạc. Bọn hắn hợp lý viết truyền kỳ. Một vị là lấy giả chết né qua tất cả chí tôn điều tra, lấy lấn thiên thần trận lừa gạt cả tòa vũ trụ, sống thêm đời thứ hai. Một thế này, khí huyết cực kỳ tràn đầy, thành đế, cơ hồ đã là tất nhiên, chỉ là chênh lệch một thời cơ mà thôi. Một vị khác thì là khí huyết cơ hồ suy bại đến cực hạn, lấy tiên huyết một lần nữa dung luyện, khôi phục cường thịnh, liên tiếp đột phá, cất bước hướng càng xa xưa cảnh giới, cơ hồ có thể so với cực đạo. Sau đó, vạn năm tuế nguyệt đều là sẽ từ trong hai người nào đó một người tới trấn áp đương thời. Mà một thế này hoàng kim đại thế bên trong hiện ra đến tuyệt đỉnh thiên tài, cũng chỉ có thể là ảm đạm rút lui, chờ đợi đời sau thành đạo. Tinh vũ, tại một chỗ cổ lão trên vùng quê, một cái già nua lão nông thả ra trong tay cuốc, nhìn về phía chân trời. Hôm nay trời chiều phá lệ chói mắt, một thế này kẻ thành đạo a. Ha ha, lão nông trong mắt lóe lên một vòng nước mắt. Lão, nhường những người trẻ tuổi kia đi tranh đi. Thành đạo, thành đạo, con đường này không biết rõ mai táng bao nhiêu thiên kiêu. Bạch cốt đầy đồng, khí huyết suy bại, cho dù là dẫn động đại đế kiếp, cũng sẽ ở trên con đường này nuốt hận. Đế lộ một đống xương, nhuốm máu tiên lộ, ai gió xấu mã. Lão nông đục ngầu ánh mắt nhìn về phía vô ngần vũ trụ thương khung. Nơi đó, có hai vị cường đại thân ảnh tại va chạm, cơ hồ quét sạch cả tòa thiên địa. Khí huyết ầm ầm tràn đầy đến cực hạn. Lão nông trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác cô đơn. Mặc cho trời chiều dư huy rơi đập ở trên người, trồng trọt lấy đồng ruộng, bên cạnh dưới cây cổ thụ, đá lởm chởm xấu mã hí dài. Nó cũng lão, không còn năm đó rầm rộ, năm đó tươi áo bạch mã, thiếu niên ánh mắt như đao, nhưng là cuối cùng sẽ mất đi. Một thế này mai táng không biết bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt, có hạn sinh mệnh không cách nào thiêu đốt, mặc cho khô mục. Đúng vậy a, lão, còn có thể làm thập gì đây? Tại vô tận tinh vũ bên trong, một tên gánh vác cổ kiếm tóc trắng trung niên nhân, ánh mắt cũng là nhìn về phía tận cùng vũ trụ. Hai đạo nhân ảnh nặng diễn vũ trụ hồng hoang, đánh nát vạn vực tinh không. Khí huyết tràn đầy đến thiêu đốt tinh thần vũ trụ. Tóc trắng trung niên nhân phía sau cổ kiếm vù vù, nhưng là bị trung niên nhân đè lại. Thời đại này không thuộc về hắn. Trung niên nhân nhìn về phía cách đó không xa lão nhân đốn củi, than nhẹ một tiếng nói: đi, vũ trụ bên trong vạn vực tinh không chỉ có một cái chủ tể. Chúng ta yên lặng dù là vạn cổ tuế nguyệt, cũng chỉ là cái vật làm nền mà thôi. Ha ha, vũ trụ bên trong cái thế anh kiệt vô tận, ai có thể làm nhân vật chính, ai có thể nói rõ được đâu. lão nhân đốn củi đem đao bổ củi thả lỏng phía sau. Đi theo tóc trắng trung niên nhân không có vào vô biên tinh vũ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.